Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809, ta nghe ca ca. Thiên vực thành, trắng xóa cự thành, nơi này mặc dù so ra kém chiến thần thành như vậy lâu đời. Thế nhưng là cũng là thiên hạ có ít danh thành, nơi này cùng Bạch Sơn thành đủ xưng, Dược Đô chi thành. Đại biểu cho tại cái này thành trì bên trong có được vô số thảo dược, đều là từ thiên vực sơn mạch bên trong ngắt lấy ra. Phổ thông thảo dược cùng linh dược nhiều không kể xiết, tùy tiện hướng lão lâm bên trong vừa chui, đều có thể mọc ra giá trị bất phàm linh dược. Dược vương, thiên dược cũng lộ ra rất bình thường, tiểu thánh dược cùng thánh dược cũng chưa chắc tìm không ra. Chính là dạng này, tại thiên vực tuyết trong thành có thật nhiều thế lực chiếm cứ. Bọn hắn tổ có đoàn đội, tiến vào thiên vực thành nội tìm kiếm thảo dược, hoặc là ở chỗ này trường kỳ tiến hành thu mua. Giá cả muốn so chi địa phương khác tiện nghi không ít. Dương Vũ một nhóm sau khi vào thành, nhìn tả hữu đường đi trưng bày các loại thảo dược, hai mắt đều lóe ánh sáng. Rất nhiều tại cái khác địa phương khó gặp thảo dược, ở chỗ này tựa hồ lộ ra qua quýt bình bình. Chúa công, nơi này có ta thủy tộc cần nhất, thủy lân thảo, Bạch Lạc Vân chỉ vào một chỗ cửa hàng treo thảo. Dược hoảng sợ nói, một bên khác, Dương Trần Long cũng là chảy nước bọt nói, ta giống như nhìn thấy long thiệt thảo, thật muốn ăn. Dương Vũ không để ý bọn hắn. Chạm nhẹ lấy Niếp Niếp đầu nói, Niếp Niếp, ngươi muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn khoai nướng. Tiểu Niếp Niếp yếu ớt nói, tốt, ca ca liền mua cho ngươi. Dương Vũ yêu chiều địa nói, rất nhanh, hắn thấy được có tiểu phiến đang bán khoai nướng, cho tiểu Niếp Niếp mua một cái lớn khoai lang, mình cũng ăn một cái. Đối những người khác nói, các ngươi muốn hay không? Rất thơm đâu, tại loại này trời đông giá rét địa phương, ăn được một cái nóng hầm hập khoai nướng, xác thực phi thường địa dễ chịu. Đây là bình dân ăn đồ vật, những người khác không có hứng thú. Ngược lại là Bạch Phát Ma Nữ cũng muốn một cái, nhẹ nhàng lột ra ăn, đôi mắt đẹp chớp động lên từng tia hoài niệm chi sắc. Từng có lúc nàng đã từng giống tiểu Niếp Niếp như thế có tư có vị địa ăn khoai nướng. Dương Vũ một nhóm tìm một chỗ quán rượu sang trọng ở lại. Hắn đem một cái càn khôn giới giao cho Bạch Phát Ma Nữ trong tay nói, người dẫn bọn hắn ra ngoài mua sắm một nhóm thảo dược trở về. Danh sách ta đều liệt có, cái khác không có liệt có, người thấy có thích hợp cũng có thể mua một lần trở về. Huyền linh thạch không đủ, ngươi lại dùng đan dược đi đổi. Bạch Phát Ma Nữ nhẹ gật gật đầu, mang tới những người khác ra ngoài mua sắm thảo dược. Dương Vũ đem tiểu Niếp Niếp phóng ra, nhẹ vỗ về đầu của nàng nói, về sau ngươi đi theo ca ca sẽ rất vất vả, ngươi có sợ hay không? Tiểu Niếp Niếp nháy mắt to nói, không sợ, ca ca là người tốt. Ca ca là không phải người tốt thật đúng là không tốt định nghĩa. Nhưng sẽ không tổn thương tiểu Niếp Niếp là được rồi. Dương Vũ cười nói, dừng một chút hắn còn nói, nơi này trời đông giá rét, người nhỏ dáng người chịu không được. Ca ca muốn ngươi tu tập võ đạo, có thể cường thân kiện thể, về sau cũng không bị người khác khi dễ. Ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, ta học võ đạo, về sau không cho người khác khi dễ. Tiểu Niếp Niếp gật đầu kiên định nói, dừng một chút nàng lại bổ sung một câu, ta cũng không cho người xấu khi dễ ca ca. Ha ha, như thế tốt lắm, vậy ca ca trước cho ngươi phối trí một điểm dược dịch, tẩy tủy thân thể của ngươi, dạng này ngươi tu luyện mới có thể làm ít công to. Ta nghe ca ca. Dương Vũ phối trí dược dịch giá trị bất phàm, đối với tiểu hài tử phi thường hữu hiệu, hắn chuẩn bị cho tiểu Niếp Niếp đánh xuống tốt nhất cơ sở, đồng thời truyền cho nàng cực hạn chu thiên phương thức tu luyện. Có thể hay không có sở thành, liền nhìn nàng nghị lực cùng thiên phú như thế nào. Dương Vũ đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, đã có được phi nhân sư biểu tư cách. Hắn trước kiểm tra tiểu Niếp Niếp gân cốt, phát hiện thân thể của nàng đều rất không tệ, trải qua gân cùng xương cốt đều có tính dẻo. Về phần thiên phú đến cùng như thế nào, hắn tạm thời còn phát hiện không được. Bằng cảm giác mà nói, nàng là một cái phi thường có linh tính hài tử. Nàng nhìn tận mắt mẫu thân chết ở trước mắt, nàng thiên linh giống như khai khiếu, có lẽ đã có một loại đặc thù thiên phú năng lực, chỉ là tạm thời còn không có biện pháp phát hiện. Dương Vũ nấu xong dược dịch về sau, đem tiểu Niếp Niếp đặt ở trong đó. Thuốc này dịch lực lượng tương đối ôn hòa, trải qua 7 lần ngâm về sau, có thể đem thân thể của nàng cơ sở chế tạo tốt. Tại tu luyện lực lượng thời điểm, liền sẽ nhanh hơn người khác. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói, nếu là tiểu Hắc ở chỗ này liền tốt, có thể để nó hào hào điều giáo tiểu Niếp Niếp. Ngẫm lại, hắn đã có gần thời gian 1 năm không gặp tiểu Hắc, cũng không biết tên kia bị truyền tống đi nơi nào. Nó hẳn là còn không có bị người khác đem Ninh Như Bạch Phát Ma Nữ một nhóm ở bên ngoài chuyển một ngày sau đó. Rốt cục lần nữa về tới quán rượu, Dương Vũ nhận lấy nàng cho Càn Khôn Giới. Quả nhiên phát hiện đại lượng thảo dược, mỗi một gốc dược tính đều cực kỳ địa nồng đậm, đúng là hắn luyện đan cần thiết chi vật. Không hổ là dược đô, thật sự là cái gì thảo dược đều có thể tìm tới. Dương Vũ cảm khái nói, đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta còn chứng kiến thánh dược, đáng tiếc tạm thời đổi không đến. Bạch Lạc Vân liên tục gật đầu nói, có Vân Kỳ a di động tâm thánh dược. Dương Chân Long từ bàng thuyết, chớ nói nhảm. Bạch Phát Ma Nữ trừng mắt liếc Dương Chân Long nói, ta cũng không có nói bậy. Dương Chân Long yếu ớt địa đáp lại nói. Dương Vũ nói, thánh vật ai không tâm động, chúng ta tạm thời đổi không dậy nổi, không có nghĩa là về sau không thể đổi, về sau sẽ có bó lớn người cho chúng ta đưa tới cửa. Các người an tâm đi. Sau đó, hắn lại cho mấy người hạ một chút nhiệm vụ, để bọn hắn trong vòng 3 ngày thăm dò thiên vực sơn mạch tình huống, biết rõ ràng thiên cung di chỉ ở nơi nào. 3 ngày sau, hắn muốn đi vào thiên vực sơn mạch. Ngay sau đó, hắn đi quán rượu kia muốn một gian phòng bế quan, chuẩn bị luyện chế một nhóm trên đường thiết yếu đan dược. Tại loại này đại thành trì bên trong, rất nhiều quán rượu đều mở có phòng bế quan, cung cấp người tu luyện dùng để tu luyện. Thiên cảnh phòng bế quan mỗi ngày 100 khối thượng phẩm huyền linh thạch. Long biến cảnh giới phòng bế quan mỗi ngày 1.000 khối thượng phẩm huyền linh thạch. Thánh cảnh phòng bế quan mỗi ngày 1 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Khách quan muốn lựa chọn loại kia phòng bế quan, quán rượu tiểu nhị giới thiệu nói. Dương Vũ nghe giá tiền này, khuôn mặt có chút co quắp một chút. Dù là hắn có không ít tài phú, nhưng vẫn cảm thấy giá tiền này không là bình thường cao, người bình thường căn bản không chịu đựng nổi. Bất quá, người ta mở cửa làm ăn, tóm lại là muốn kiếm, mà lại ngay cả thánh cảnh phòng bế quan đều có, đủ thấy tửu lâu này thế lực sau lưng sao mà cường hãn. Có hay không luyện dược sư chuyên dụng phòng bế quan? Dương Vũ hỏi. Có, thiên dược sư phòng bế quan 500 thượng phẩm huyền linh thạch một ngày, tiểu thánh dược sư phòng bế quan 3.000 thượng phẩm huyền linh thạch một ngày. Điếm tiểu nhị lần nữa giới thiệu nói. Giá cả cao nhiều như vậy, không có cách nào a. Tôn quý luyện dược sư đều phú đến chấm mút, mà lại cần có hoàn cảnh cũng càng cao. Chúng ta thu nhiều một điểm phí tổn cũng là bình thường nha. Được thôi, mở cho ta một gian tiểu thánh dược sư phòng bế quan. Ta cần dùng 2 ngày. Thiếu gia ngài nhất định phải mở tiểu thánh dược sư phòng bế quan sao? 6.000 thượng phẩm huyền linh thạch cầm chắc. Được, tiểu nhân lập tức cho ngươi đi làm tốt. Dương Vũ nỗ lực 6.000 thượng phẩm huyền linh thạch vẫn rất có giá trị. Khi hắn bước vào phòng bế quan về sau, cũng cảm giác nơi này thiên địa huyền khí so ngoại giới nồng đậm không ít, mà lại hoàn toàn ngăn cách ngoại giới thanh âm. Trưng bày cao cấp lò luyện đan, có ngăn cách thiên lôi trận pháp, là một chỗ tuyệt hảo luyện đan thất. Dương Vũ hài lòng tự nói, cân nhắc thật đúng là chu đáo. Dương Vũ không muốn ở chỗ này trì hoãn quá lâu, cấp tốc tiến vào luyện đan trạng thái. Hắn cần khác biệt đan dược ứng đối khác biệt đột phát biến cố. Cũng dự định cầm đan dược đi giao dịch cao cấp hơn đồ vật. Đồng thời cũng phải vì bên cạnh hắn tùy tùng đi cân nhắc. Bạch Lạc Vân cùng Dương Chân Long đều phải làm tốt tùy thời trở thành tiểu thánh cảnh giới. Mấu chốt nhất vẫn là trợ Bạch Phát Ma Nữ đột phá tinh văn cảnh giới. Hắn có chút đan dược có thể trợ Bạch Phát Ma Nữ thối thể chi dụng. Đưa nàng nhục thân chế tạo càng cường đại, còn có linh hồn của nàng cũng nhất định phải tăng thêm một bước, mới có thể hướng tinh văn cảnh giới khởi xướng xung kích. Mặt khác, hắn tiến vào thiên vực sơn mạch về sau, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút trở ngại. Hắn tuyệt đối không tin cái kia tiện nghi sư tôn sẽ để cho hắn nhẹ nhõm đến thiên cung di trì. 2 ngày thời điểm, đầy đủ Dương Vũ luyện chế một nhóm cao cấp đan dược. 2 ngày sau hắn xuất quan, nghe Phi Hổ, Hồng Ma, Hồng Anh bọn người mang về tin tức. Thiên vực sơn mạch chỗ sâu hư hư thực thực xuất hiện tiên thiên chí bảo. Tiên thiên chí bảo đều là thiên sinh địa trường gia thần vật, uy lực so với bình thường thánh binh còn mạnh hơn, liền xem như thông thiên nhân vật cũng vì đó đỏ mắt. Tiên thiên chí bảo xuất hiện vị trí lại như thiên cung di chỉ chi địa. Nơi đó có thiên cung còn sót lại trận pháp, vô cùng nguy hiểm, liền xem như thánh nhân tiến về, cũng có thể mệnh vẫn ở nơi đó. Thông thiên nhân vật cũng vô pháp tùy tiện phá giải. Chỗ kia địa phương vô cùng quỷ dị, kinh khủng sát trận nhằm vào thánh cảnh cường giả, cũng không nhằm vào thánh cảnh phía dưới sinh linh tiến về. Không biết phải chăng là người vì khống chế, vẫn là tiên thiên chi vật xuất hiện mà tạo thành dị tướng. Một nhóm lại một nhóm thế lực người nhanh chóng chạy tới nơi đó. Trước mắt tiên thiên chí bảo còn không có tìm tới, lại truyền đến rất nhiều tin dữ. Rất nhiều người táng thân tại thiên vực sơn mạch bên trong. Nơi đó đã trở thành dị tộc băng nhân, tuyết lang tộc, băng hùng tộc chờ chiếm cứ địa bàn. Còn có các loại hung thú, mạo muội đi vào, sẽ trở thành địch nhân của bọn hắn. Trước mắt trong thành, đã có người hiệu triệu các thế lực lớn thế hệ tuổi trẻ. Cùng một chỗ liên thủ xông vào một lần. Bọn hắn cho rằng đây là thiên cung di chỉ mở ra dấu hiệu. Có lẽ có thể mượn cơ hội tìm kiếm được thiên cung di chỉ. Thu hoạch được kinh người truyền thừa. Thiên cung tuy bị diệt, nhưng là uy danh còn tại. Lúc trước thiên cung bị diệt chính là một cái mê. Chúng thuyết vân vân, nhưng đến nay vẫn không có dưới người cuối cùng kết luận. Thiên cung chân chính truyền thừa vẫn như cũ không ai tìm kiếm ra. Bởi vì tiên thiên chí bảo xuất hiện, bởi vì thiên cung di chỉ chuẩn bị hiện thế, những này suỵt đầu, hấp dẫn đại lượng thế lực nhân mã đến đây thăm dò. Dương Vũ nghe tin tức này về sau, cảm giác cả người đều không tốt. Lúc đầu, hắn dự định điệu thấp một điểm đi tìm thiên cung di chỉ. Thế nhưng là đột nhiên truyền ra như thế một tin tức. Rõ ràng để hắn không cách nào nhẹ nhõm tìm tới thiên cung di chỉ. Cái này không phải là tiện nghi sư tôn làm ra bom khói à. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói. Chúa công, ta nghe nói thiên lạp tự, trường sinh điện, tử tiêu điện, côn luân những thế lực này đều phái người tuyệt thế thiên kiêu đến đây. Đang có người tranh đoạt trẻ tuổi thủ lĩnh chi vị. Ta cảm thấy kia thủ lĩnh vị trí không phải chúa công không ai có thể hơn. Hồng Ma vuốt mông ngựa, nói, tử tiêu điện, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,